Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, trang 109. Lý Tĩnh Di bị Hoa Vinh Nguyệt thình lình xảy ra nghiêm túc hoảng sợ. Vội vàng chạm lưu thẳng, nói, là, luyện kiếm yêu cầu chính là kiên trì, mặc kệ thiên phú như thế nào, nếu kiên trì không xuống dưới, vậy không xứng luyện kiếm. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nghiêm túc nói, là Lý Tĩnh Di hiện tại đã bị Hoa Vinh Nguyệt này nghiêm túc ngữ khí cấp dọa tới rồi. Vội vàng nói, hảo, từ giờ trở đi, mãi cho đến mặt trời lặn phía trước, huy kiếm 1000 lần. Đây là ngươi ngày đầu tiên tác nghiệp, cũng là ngươi ngày hôm sau tác nghiệp, ngày thứ ba, ngày thứ tư, về sau hết thảy thời gian tác nghiệp. Hoa Vinh Nguyệt nói, huy kiếm 1000 lần. Lý Tĩnh Di đậu đậu mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, mỗi ngày, đều phải, mỗi ngày, hôm nay muốn, ngày mai cũng muốn, đúng vậy. Lý Tĩnh Di yên lặng mà quay đầu nhìn mắt chính mình giờ này đem cùng chính mình một bên. Cao kiếm, ánh mắt giống như có chút mờ mịt, đây là phi thường bình thường tình huống. Rốt cuộc đối với hiện tại nàng tới nói, như thế nào đem này kiếm khiêng lên tới đối với nàng tới nói chính là một đạo phức tạp vật lý cơ. Học đề, Hoa Vinh Nguyệt thấy nàng cái kia mờ mịt đôi mắt nhỏ. Lại lần nữa, ở trong lòng cười phun, nhưng là nàng không cười ra tới, mà là xoay người liền đi rồi, bóng dáng thoạt nhìn có điểm dứt khoát kiên quyết lạnh nhạt. Lý Tĩnh Di ở nàng sau lưng lập tức liền luống cuống. Giờ kiếm vẻ mặt nôn nóng, tưởng kêu rồi lại không dám. Hoa Vinh Nguyệt từ hậu viện ra tới sau, trên mặt cái loại này nghiêm túc biểu tình liền biến mất, nàng tung ta tung tăng quay đầu liền đi. Tìm ở nơi đó cắn hạt dưa Tiêu Hàn, nói, tới, hai ta làm bút giao dịch. Cái gì giao dịch? Tiêu Hàn thấu lại đây. Người giúp ta nhìn hậu viện cái kia tiểu nữ hài, nhìn xem nàng huy vài lần kiếm, sau đó ta lại dạy ngươi nhất chiêu. Hoa Vinh Nguyệt nói, a, kia ta chẳng phải là muốn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, kia ta mệt. Tiêu Hàn hỏi, Hoa Vinh Nguyệt dừng một chút, không cần lâu như vậy, ta phỏng chừng 1 giờ có lẽ đều không dùng được, ngoặc kép. Nói không chừng cũng chính là 10 phút nhiệt độ đi. Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới mặt khác một sự kiện. Nói ngươi liền tính là không nhìn chằm chằm nàng, ngươi này ngày ngày cũng không có gì sự làm a? Ai dám phiền toái ngươi này công tử ca làm việc? Ai nói? Tiêu Hàn vẻ mặt khinh thường. Ta gần nhất phát hiện không ít có ý tứ sự hảo sao? Hoa Vinh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới hắn nói có ý tứ sự là cái gì. Bỗng nhiên thấy Tiêu Hàn vẻ mặt hung tướng hướng tới phía trước nhìn qua đi. Tiểu thí hài ngươi như thế nào lại lại đây? Mau trở về, bằng không ta nói cho ngươi nương. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt chiều hắn mông mặt sau nhìn qua đi. Nơi đó mặt có Tề đại phu trồng trọt một chút cam thảo. Thứ này tương đối ăn ngon, cho nên gần nhất luôn là có tiểu hài tử lại đây vụng trộm ăn. Vì thế Tiêu Hàn liền thành đe dọa tiểu hài tử tốt nhất người được chọn. Dù sao hắn gương mặt kia thoạt nhìn liền đủ dọa người, đột nhiên cảm thấy hắn xem tiểu hài tử chờ nên đáng tin cậy điểm là chuyện như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt vui mừng gật gật đầu, sau đó liền đi làm việc. Tề đại phu ở nào đó ý nghĩa tới nói thật là cái đáng thương người tốt. Phí công nuôi dưỡng cái công tử ca, hiện tại lại thêm cái Lý Tĩnh Di. Hoa Vinh Nguyệt tổng không thể giống Tiêu Hàn giống nhau đúng lý hợp tình ăn ở miễn phí. Nàng đối cái này vẫn là thực mẫn cảm, cho nên ở Lý Tĩnh Di ở hậu viện luyện kiếm thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt so ngày thường làm càng nhiều sống. Vốn dĩ nàng mỗi ngày làm sống cũng đã càng nhiều. Hiện tại nàng càng là cơ hồ làm hai người phân lượng. Không rên một tiếng, chỉ là yên lặng mà buồn đầu làm việc. Này liền dẫn tới buổi tối đến khám bệnh tại nhà Tề đại phu về. Nhà sau thấy nhà ở hoảng sợ, còn tưởng rằng nhà ở tao tặc, nhưng đây là buổi tối sự tình. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt ban ngày cũng không có ở Bách Thảo Đường đãi bao lâu thời gian. Bởi vì trên đường nàng lại bị người cấp kêu đi rồi. Nơi này tạm thời không đề cập tới Tề Đại Phu buổi tối trở về là cái gì phản ứng. Chỉ nói Hoa Vinh Nguyệt bị kêu đi ra ngoài chuyện này. Ngô Từ người này đã lâu không có tới Bách Thảo Đường. Nhưng là đối với hắn người này đại gia ấn tượng vẫn là tương đối thâm. Rốt cuộc không có mấy cái năm. Lần bảy lượt vào Bách Thảo Đường. Sau đó luôn mãi phiên năm lần lấy một loại thấy quỷ bộ dáng chạy ra đi người. Khi cách hắn lần trước tới Bách Thảo Đường đã qua một đoạn thời gian. Đảo không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn hiện tại cảm thấy chính mình lại đi Bách Thảo Đường khả năng cũng không có gì ý nghĩa. Nói không chừng như vậy còn sẽ quấy rầy đến một ít không nghĩ bị quấy rầy người. Bất quá hắn hiện tại đối Bách Thảo Đường cảm giác cũng thực phức tạp. Ngẫu nhiên từ cửa trải qua thời điểm tổng cảm thấy kia như là cái gì thần kỳ địa giới giống nhau. Tự mang một cổ vô hình kết giới. Tuy rằng này kết giới chỉ có hắn có thể thấy được, gần nhất trên giang hồ có quan hệ với dịch linh. Lung sự tình hắn tự nhiên cũng biết, bao gồm rất nhiều người đều nói dịch linh lung thực tàn nhẫn thực phát dồ sự tình. Kẻ điên tính cách xác thật tương đối tàn bạo. Đây là đại gia công nhận, nhưng là Ngô Từ gần nhất lại bắt đầu đối cái này ý tưởng sinh ra một ít hoài nghi, nhưng mặc kệ thế. Nào, trên giang hồ sở hữu, kẻ điên, đều đã chú ý tới dịch linh lung này xác thật là một loại sự thật, kẻ điên, vốn dĩ chính là một cái tiểu trúng vòng. Bên trong nhân số hữu hạn, bên trong danh nhân đại gia cũng đều biết. Này sẽ đột nhiên hàng không như vậy một cái tân kẻ điên. Đại gia đối với hắn quan niệm đều có chút phức tạp. Một là cái này kẻ điên thực lực quá cường hãn. Cùng giống nhau kẻ điên thực lực không giống nhau. Thiên hạ đệ nhất sát thủ. Loại này thanh danh không phải đơn thuần thổi liền có thể thổi ra tới. Nhị là này kẻ điên giống như có một đám tử trung. Trong đó liền bao gồm từ thiên dịch lâu chạy ra. Tới những người đó, còn có thiếu bộ phận mạch não mạc danh có thể cùng dịch linh lung đối thượng sóng điện người. Trong bất chi bất giác, này đã không phải một cái số lượng nhỏ, này nghiễm nhiên là có thể trở thành một phương lão đại phối. Chí, có người địa phương liền có giang hồ, dịch linh lung tồn tại nghiễm nhiên làm nguyên bản một ít, kẻ điên, nhóm nhận thấy được chính mình. Địa vị đã chịu uy hiếp. Trong đó có một ít không để bụng cái này, nhưng vẫn là có một ít để ý người, liền tỉ như nói gần nhất Giang Nam, không riêng gì thiên dịch lâu. Đang tìm kiếm dịch linh lung, ngay cả kẻ điên, nhóm cũng bắt đầu tìm tới dịch linh lung, khả năng thiên dịch lâu cùng kẻ điên. Nhóm cũng không biết bọn họ lẫn nhau ai cũng chưa tìm được dịch linh lung rơi xuống. Nhưng là vô hình trung nghiễm nhiên nâng lên dịch linh lung giá trị con người. Bất chi bất giác chung, dịch linh lung ở Giang Nam kẻ điên vòng địa vị thình lình cũng tới rồi có thể xưng là một phương. Chư hầu nông nỗi, hết chương.